Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2716, tung kiếm 100.000 dặm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, 30% thực lực, đã giết tới 35 trọng thiên, không thể nào, tuyệt đối không khả năng, đến tình cảnh này. Ngươi lấy là bằng vào mấy câu nói là có thể hù dọa đến chúng ta sao? Ngoặc kép, vào giờ phút này, làm sao sẽ tin tưởng Dịch Tiểu Phi nói. Dịch Tiểu Phi không lên tiếng nữa, dùng mình hành động thực tế biểu thị, mà ngoại giới, nguyên bản ở 35 trọng thiên, tinh thần vẫn sáng, lẫn nhau bây giờ bàn luận, nhưng ngay khi trò chuyện với nhau trong thời gian ngắn ngủi, 35 trọng thiên tinh thần mờ tối đi xuống. Tiếp theo là 36 trọng thiên, 37 trọng thiên, 38 trọng thiên. Tinh thần một viên tiếp theo một viên, không ngừng mờ tối đi xuống. Không ít người còn lấy là mình xuất hiện ảo giác, bởi vì tốc độ này so với trước còn nhanh hơn, mau. Không ít người lập tức diễn cảm đều thư ra. Nhất là trước một ít lần nữa chất vấn tu sĩ, không thể nghi ngờ là vào giờ khắc này lại bị mất mặt một lần. 60 bát trọng thiên à, có chí tôn thần đế cường giả giờ phút này cũng phát ra tiếng thán phục. Bây giờ đã giết tới 60 bát trọng thiên, lại tới thần huyền tông đối với Dịch Tiểu Phi ra tay, tuyệt đối sẽ không yếu, ngược lại là càng ngày sẽ càng mạnh. Nhưng bây giờ một loạt biểu hiện, chỉ có thể nói Dịch Tiểu Phi bản lãnh đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Còn như rốt cuộc là nguyên nhân gì, bọn họ đều là tò mò, nhưng cũng không cách nào đoán được. Dẫu sao bên trong giao chiến, bọn họ không thấy được. Chí tôn thần đế đại viên mãn, nhất định là chí tôn thần đế đại viên mãn chiến lực. Hắn còn có ẩn núp. Sợ rằng thần huyền tông 90 cửu trọng, hắn thành tựu người ngoại lai, đúng là cái đầu tiên cưỡng ép xông vào tu sĩ. Thần huyền tông uy tín tôn nghiêm, sắp bị trà đạp sao? Ngoặc kép, dù là không thấy được giao chiến hết thảy, có thể chỉ như vậy chỉ là nhìn, cũng làm người ta nhìn kích động à. Nhất là tại chỗ vẫn là có không thiếu tu sĩ, đã từng bị thần huyền tông tu sĩ làm khó qua, bị thua thiệt, hôm nay thấy như vậy cảnh tượng, trong lòng đừng đề ra có hơn sảng khoái. Dịch Tiểu Phi ở bên trong giết càng nhiều càng tốt, tốt nhất đem bọn họ cừu nhân, vậy thuận tiện giải quyết 99 trọng thiên trên. Hôm nay ở bên này thần huyền tông chí tôn thần đế cường giả, từng cái nhìn hình ảnh kia, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Trước là 30% thực lực, bây giờ thế nào? Bây giờ lại là mấy thành thực lực. Ở bọn họ trong mắt, Dịch Tiểu Phi một cái sẽ cất giữ người. Mặc dù hôm nay không biết là mấy thành, bất quá có thể xác định, tuyệt đối không phải đỉnh cấp 100%. 99 trọng thiên, đúng là người này vùng đất vẫn lạc. Chư vị chuẩn bị xong hết thảy, ở 99 trọng thiên trên, và hắn đánh một trận đi. Thần huyền tông chí tôn thần đế đại viên mãn, có ước chừng 5 người, bọn họ là tông chủ dưới, cường đại nhất tồn tại, đến thời khắc này 5 người mới phát hiện thân đi ra. Ít nhất ở bọn họ trong mắt, Dịch Tiểu Phi có thể giết tới 99 trọng thiên. Đây hoàn toàn đã là vấn đề thời gian, tuân lệnh, 99 trọng thiên lên, trừ 5 vị trí cao vô thượng. Tông chủ dưới mạnh nhất 5 người ra, hôm nay còn có 42 vị trí tôn thần đế. Đầu tiên phát đồng loạt mở miệng nói, thần huyền tông 99 trọng thiên bí mật, ngoại giới tu sĩ biết được quá mức thiếu. Dịch Tiểu Phi có thể giết tới bên này, đem giết chết, đối với cái thằng nhóc này mà nói, ít nhất ở bọn họ trong mắt, đã đủ kiêu ngạo. Tin tức ở thần võ vực, một ít không cách nào cảm thấy tu sĩ đã từ tất cả đại thương hội lấy được thần huyền tông cuộc chiến bên này, có chút lại là trực tiếp ở một ít nhà hàng, tu sĩ hội tụ nhiều nhất địa phương, xuất hiện trực tiếp chiếu hình ảnh đế tinh. Nhà hàng bên trong những tu sĩ kia đều là nhìn, nghe tin tức, 75 trọng thiên. Quái vật à, dịch thần tượng, thật muốn giết lên 99 trọng thiên. Ta bội phục dịch thần tượng, một người dám giết nhập thần huyền tông, chỉ là cứu một người. Đó là dịch thần tượng sư tỷ, tựa hồ có cực kỳ quan hệ thân mật. Nếu là có một người đàn ông nguyện ý là ta làm như vậy, ta chết cũng không tiếc. Đối với một ít nữ tu sĩ mà nói, hơn nữa coi trọng dịch tiểu phi một điểm này, dẫu sao cái này căn bản là một người một ngựa, phải nói có cũng chỉ là mang theo một con chó đi. Dịch thần tượng nhất định phải cứu ra sư tỷ à? Này, lời như vậy đừng nói, cẩn thận bị người để mắt tới. Thần võ vực thậm chí còn lôi thánh đại lục, thần huyền tông vô cùng cao tồn tại. Một ít miệng vô già lan người đã bị đồng bạn nhắc nhở, trong lòng có thể giúp đỡ, nhưng trong lời nói không thể biểu lộ quá nhiều. Dẫu sao lúc này vẫn cẩn thận một chút tốt nhất. Dù là bên này không có thần huyền tông tu sĩ ở, cũng đừng quên bị diệt tộc Hứa ra. Đây chính là sống sờ sờ dạy bảo à. Thần huyền tông chỗ, tiếng nổ thật to, không ngừng vang lên, đã ở 75 trọng thiên trên. Dịch tiểu phi tay cầm kiếm gãy, xông thẳng về trước, lão hắc ở bên cạnh. Giờ phút này vậy xuất lực, lão hắc xử lý là để giải quyết 75 trọng thiên bên trong. Đối với dịch tiểu phi tồn tại áp chế, cái này thì có thể làm cho dịch tiểu phi hơn nữa tiết kiệm sức lực một ít. Một người một chó không ngừng đi tới trước, mà ngược lại một bên khác ước chừng đã có 2-3 triệu tu sĩ, trong này gần như vậy đều đã bị thương. Đối phó dịch tiểu phi loại chiến thuật biển người này, dịch tiểu phi không quá đi thông, bởi vì bản thân tồn tại chênh lệch quả thật có chút lớn quá đáng. Từ một trọng thiên trên giết đi lên, thần huyền tông có thể còn sống sót tu sĩ, cái này một trọng thiên tiếp theo một trọng thiên đi lên, thật sự là sợ. Cho dù là bây giờ dịch tiểu phi ở bọn họ trong mắt cũng không có bị thương. Đã từng có mấy lần bọn họ lấy là có thể cho dịch tiểu phi bị thương nặng, có thể hết lần này tới lần khác, dịch tiểu phi thân xác cường hãn chỗ lại có thể trực diện chờ đỡ được. Cái này cùng lực phòng ngự quá kinh người, hoàn toàn là không sơ hở nào để tấn công cảm giác. Chém, 75 trọng thiên trên, dịch tiểu phi hét lớn một tiếng, tay phải kiếm gãy, bộc phát ra kiếm quang. Ở chỗ này bên trong không gian, tung kiếm trăm ngàn dặm, một kiếm này để cho bên cạnh lão hắc đều có một vẻ kinh ngạc. Không tốt, lui, mau lui lại, ngoặc kép, phía trước ngăn trở chí tôn thần đế cường giả. Dù là bọn họ bây giờ có bảo vệ trận pháp, có hợp kích thần thông, có thể ở dưới một kiếm này đổi được tương đối yếu ớt, như cùng một tờ giấy bị lưỡi dao sắc bén trực tiếp thọt phá vậy. 75 trọng thiên trên càng là có kiếm khí từ bên trong bộc phát ra, ở bên ngoài khơi thông đi ra ngoài. Kiếm khí này mạnh để cho vùng lân cận bầu trời đều biến sắc. Cho dù là nơi đây thần huyền tông không gian như thế nào vững chắc cũng bể nát, không gian phong bạo cuộn sạch ra, đem chung quanh gây ra bừa bãi một phiến. Ngoại giới tu sĩ cũng có thể cảm nhận được kiếm khí kia cường hãn chỗ. Một kiếm này phía trên có dịch tiểu phi hơi thở, hiển nhiên là dịch tiểu phi chém ra, trực tiếp bùng nổ đến bên ngoài, ở trong đó đem sẽ bao kinh khủng, thật khó có thể tưởng tượng. 75 trọng thiên bên trong, chí tôn thần hoàng, thần đế, còn có chí tôn thần đế đều chạy không thiếu, mà tu vi ở chí tôn thần hoàng dưới, đại đa số lại không thể may mắn tránh khỏi. Một kiếm này, tung kiếm trăm ngàn dặm,